Hứa Hoan nghe thấy vậy mới lưu luyến đuổi theo bước chân của Vương Mẫu. Sau khi ra khỏi phòng rồi, Hứa Hoan mới núng niu nói. Thầy ơi, đến cả tên của anh ấy con cũng chưa biết nữa, sao thấy vội như thế làm gì cơ chứ? Cái con bé này, chẳng lẽ còn không nhìn ra cậu ta là cháu rể dự định mà Thiên Sương Thịnh chọn đó sao? Con có tư cách gì mà tranh cùng với Thiên Linh Nhi Sne? Tạ cơ chứ, Vương Mậu cười khô nói. Hứa Hoan bĩu môi, không phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa thử thì sao biết được là không tranh được a? Có thể nhà cô ấy có tiền nhưng không có nghĩa là cô ấy sẽ có thể khiến đàn ông vui về hơn con chứ. Con ấy à, thật sự là đúng là điếc không sợ súng mà. Vương Mậu bất đắc dĩ nói, đột nhiên về mặt Hứa Hoan trở nên rất nghiêm túc hỏi. Thầy ơi, vừa rồi ván cờ kia, nếu tiếp tục đầu tiếp thì thấy. Vương Mậu hít sâu một hơi, nói. Chắc xịp M, GT, SS, AOS, dù A trang 21, ạ, chắn sẽ thua. Chắc chắn sẽ thua, mấy chữ này khiến cho Hứa Hoan ngẩn người ra. Ị 1 mét, GT, SS, AOS gần A trang 22, ạ, cách chương.